Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2637, chương 2638, Yêu Tộc Mưu. Cố nhân, Hùng Tộc Đại Thánh lời nói, Nhượng Tử Cần Đại Thánh có chút ngạc nhiên, ta làm sao không nhìn ra. Hùng Tộc Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính. Đồ Lão, ngươi đây, có hay không nhận ra? Diệp Cửu Tiêu, đã từng đại náo chúng ta quá được yêu giới. Hố chết chúng ta vô số huynh đệ Diệp Cửu Tiêu. Các ngươi nhìn, giống hay không? Tử Cần Đại Thánh toàn thân chấn động. Lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Diệp Chân. Đồ Chính nheo lại con mắt, lóe ra dọa người tinh quang. Không ngừng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân. Nhìn Diệp Chân trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ quan, lần này, thật sự là chủ quan. Diệp Chân lần này đến Hoàng Linh giới, dùng tên giả địch khoát hải, đồng thời tại lẫn vào linh tử linh nữ đội ngũ trước. Vận dụng thật biến thuật dịch dung, tại nguyên có dung mạo trên cơ sở cải biến dung mạo. Để tránh cho bị Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bọn người nhận ra. Bất quá, tại thành công lẫn vào Hoàng Linh giới về sau, Diệp Chân lại đối dung mạo tiến hành một chút xíu cải biến. Thật biến thuật dịch dung tuy nhiên thần kỳ, nhưng muốn lâu dài duy trì, vẫn là dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nhất là tại đối dung mạo tiến hành trên diện rộng cải biến sau lại tiến hành kịch liệt chiến đấu. Liền dễ dàng lộ tẩy, tiến vào Hoàng Linh cấm vệ về sau. Chiến đấu không ngừng, làm phòng trong chiến đấu dịch dung trực tiếp sụp đổ mà lộ ra sơ hở. Cho nên Diệp Chân liền đem dung mạo dần dần phục hồi như cũ. Vẻn vẹn giữ lại một số mang tính tiêu chí biến hóa. Mà lại, Diệp Chân trước thi triển thật biến thuật dịch dung, đến cũng là tại nguyên có dung mạo bên trên tiến hành một điểm rất nhỏ cải biến. Đổi lại cái kiểu tóc y phục. Thu liễm một chút khí thế, liền có thể biến thành một người khác. Sở hữu tại loại này rất nhỏ khôi phục về sau. Diệp Chân dung mạo biến hóa cùng trước, đã có chút tiếp cận, nhưng là lông mày a, khóe miệng vẫn là có biến hóa. Không phải đối Diệp Chân không bình thường người quen, là không nhận ra Diệp Chân. Diệp thật sự cho rằng, tại Hoàng Linh giới bên trong, là không thể nào gặp được người quen. Không nghĩ tới, cái này yêu tộc sử giả, vậy mà nhìn lấy Diệp Chân dung mạo, liền liên tưởng đến Diệp Chân, Diệp Cửu Tiêu, là Diệp Chân tại quá được yêu giới kiếm ra danh hào. Lúc đó Diệp Chân chuyên dùng Cửu Tiêu thần lôi, mà yêu tộc phần lớn e ngại lôi đình, cho nên tại Diệp Chân uy danh hiển hách, càng làm cho Diệp thật khiếp sợ không tên là... Trước mắt cái này Hùng Tộc Đại Thánh có thể một thanh kêu lên Diệp Cửu Tiêu danh hào. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân lại nhớ không nổi trước mắt cái này Hùng Tộc Đại Thánh là ai. Tử Cần Đại Thánh, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính, dùng như điện ánh mắt, tử tế tế đánh giá Diệp Chân, nhất là Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính, ánh mắt kia đơn giản như đao. Đang quan sát Diệp Chân, loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể nhìn không chớp mắt, mặc cho bọn họ dò xét. Ngươi khoan hãy nói, quả thật có chút giống. Tử Cần Đại Thánh cái thứ nhất mở miệng, bất quá sau đó liền cười dao động ngẩng đầu lên. Bất quá Diệp Cửu Tiêu người này chúng ta không phải đã điều tra rõ sao? Tại Hồng Hoang Đại Lục bây giờ danh tiếng thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Càng là quyền cao chức trọng, làm sao có thể xuất hiện tại Hoàng Linh giới là một cái đứng gác cấm vệ. Chỉ là trưởng giống A, xác thực trưởng giống A, Đồ Chính cũng gật gật đầu, mà lại càng xem càng giống, liền liền thần vận khí chất cũng có mấy phần tưởng tượng. Nghe vậy, tên kia Hùng Tộc Đại Thánh con mắt đột ngột đất chừng cái tròn vo. Đồ Lão, ngươi nói thật. Thật sự là cái kia Diệp Cửu Tiêu. Tên kia Hùng Tộc Đại Thánh đã là hận ý trùng thiên. nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Thấy Diệp Chân hãi nhiên, đây rốt cuộc là hùng tộc cái nào đại thánh? Diệp Chân nhớ kỹ, biết hắn mấy cái hùng tộc đại thánh đều bị hắn chém giết a. Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng Đồ Chính từ trên xuống dưới dò xét Diệp Chân mấy mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chư thiên thế giới không thiếu cái lạ, hẳn là chỉ là trưởng giống mà thôi. Huống hồ, tại chúng ta trong tình báo, cái kia Diệp Cửu Tiêu không chỉ có ngồi ở vị trí cao, không có khả năng chạy đến cái này hoàng linh giới đến, mà lại Diệp Cửu Tiêu tu vi đã sớm đột phá đạo cảnh, trước mắt cái này thị vệ bất quá là giới vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Lão Hùng, ngươi cũng đừng hoảng sợ cái này thị vệ. Đồ Chính cười lắc đầu, thúc giục một câu, liền đi theo Tử Cần đại thánh thân thể sau tiến nhập đại nghị sự kim điện. Lần trì hoãn này, hoàng linh tộc quân thần cũng sốt ruột chờ. Lễ bộ quan viên thúc nhiều lần, vị này hùng tộc đại thánh chỉ có thể nhanh đuổi theo. Chỉ là tiến vào nghị sự kim điện trước, còn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt kia chính muốn đem Diệp Chân giết sau nhanh. Gặp bọn họ rời đi, Diệp Chân mới hơi buông lỏng một hơi, tại trong trí nhớ đau khổ suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ tới cái này đối với hắn hận ý cực sâu hùng tộc đại thánh là ai. Vừa rồi kém một chút liền bị nhận ra, bất quá Tử Cần đại thánh cùng Đồ Chính phủ nhận, nhượng Diệp Chân độ qua cửa ải này. Ngẫm lại, Diệp Chân vẫn còn không có lâm thời xin nghỉ rời đi. Một khi lâm thời xin nghỉ rời đi, ngược lại là có tật giật mình biểu hiện, nói không chừng hội dẫn đối phương truy đến cùng xuống dưới. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn quyết định, liền giá trị thủ tại chỗ này, thuận tiện cũng nghe một chút cái này ba cái yêu tộc trong cao tầng đến hoàng linh giới đến cùng muốn làm gì. Nghị sự kim điện bên trong, song phương chào qua đi, yêu tộc ba vị sử giả mang đến Bạch Hổ yêu đế, Vạn Năm Hùng đế ân cần thăm hỏi cùng thăm hỏi, lễ tiết tính ân cần thăm hỏi qua đi. Song phương bắt đầu thẳng vào chính đề. Bệ hạ, ngoại thần mang đến tộc ta đại đế mới nhất ý chỉ. Tộc ta đại đế muốn trong vòng một năm, từ quý tộc mua sắm các chủng tộc loại ít nhất 100 vạn đầu giới vương cảnh, huyền bản cung cảnh, giới vương cảnh yêu thú. Trong đó, hổ loại yêu thú không thể thiếu tại 50000 đầu. Huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh yêu thú tỷ lệ không thể thiếu tại 20%. Tử Cần đại thánh đề nghị có chút mất thăng bằng, nhượng hoàng linh tộc quân thần có chút không vui. Đồng thời, này hùng tộc đại thánh cũng tiến lên nói, bệ hạ, tộc ta Vạn Năm Hùng đế cũng là ý tứ này. 100000 đầu các tộc yêu thú, trong đó hùng tộc không thể thiếu tại 50000 đầu. Huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh yêu thú tỷ lệ không thể thiếu tại 20%. Hai người phảng phất mệnh lệnh đồng dạng ra điều kiện, nhượng hoàng linh nữ vương sắc mặt càng không vui hơn. Lúc này, Thanh Khâu Hồ tộc đại trưởng lão Đồ Chính tiến lên mở miệng. Tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, xin tha thứ hai vị này thô lỗ. Hồ tộc cùng hùng tộc là chân chính dũng sĩ, bất quá cùng người giao tiếp liền lộ ra thô lỗ một điểm. Còn mời tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ chớ trách. Cái này Đồ Chính không hổ là Thanh Khâu Hồ tộc xuất thân, mới mở miệng liền để hoàng linh quân thần như mộc xuân phong, nhượng hổ tộc cùng hùng tộc này mất thăng bằng bầu không khí đột ngột đất tiêu tan bày ra. Bị khen tâm hoa nổ phóng hoàng linh nữ vương cũng biểu thị nàng cũng biết hổ tộc cùng hùng tộc tác phong như thế sẽ không chú ý. Tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, lúc đến lão hủ đã được đến Bạch Hổ yêu đế bệ hạ cùng Vạn Năm Hùng đế bệ hạ tự mình cho phép bọn họ lời nói chuyện này, còn mời nữ vương bệ hạ hết sức hỗ trợ. Dù sao hoàng linh giới yêu tộc huyết mạch không phải cái khác các giới có thể so sánh. Làm hồi báo, hai vị bệ hạ nhận, phương diện giá tiền, có thể so dĩ vãng nâng lên hai thành không nói, mà lại có thể theo tỷ lệ cung cấp một bộ phận hoàng linh tộc nhu cầu cấp bách quân giới vật tư. Đáp án này, hoàng linh nữ vương coi như hài lòng. Hoàng linh tộc bây giờ thiếu nhất là cái gì? Kỳ thực cũng là quân giới, các loại quân giới vật tư. Ngươi giống đại chu quân đội nhân thủ một thanh liên nỗ. Hoàng linh tộc liên nỗ kiểu dáng cực lão không nói. Chỉ có 10 phần 1 hoàng linh cấm vệ mới có thể trang bị đến liên nỗ. Chỉ là trong một năm 200 vạn yêu thú. Dù là điều kiện nới lỏng đến thông thần cảnh, số lượng này đối với hoàng linh tộc mà nói vẫn như cũ là một cái rất toàn cục chữ. Muốn đúng hạn hoàn thành, rất lợi hại khó khăn. Trọng yếu nhất sách, hoàng linh nữ vương muốn biết phía sau yêu tộc chính thức mục đích. Yêu tộc từ hoàng linh giới mua yêu thú, chủ yếu vẫn là bởi vì hoàng linh tộc tương đối phong bế. Hoàng linh giới bên trong yêu thú huyết mạch tương đối ban đầu. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch liền đại biểu thực lực, mà lại hoàng linh giới hoang vắng mà linh lực sung túc. Đại đa số địa phương đều là trạng thái nguyên thủy, không bình thường có lợi cho yêu thú sinh sôi, có thể thỏa mãn yêu tộc nhu cầu. Dĩ vãng, yêu tộc mỗi qua cái 10 năm mới có thể mua mấy vạn con. Bây giờ lập tức muốn 100 vạn đầu. Ngươi nếu là gọi hoàng linh nữ vương nghĩ không ra chiến tranh phương diện này đều khó có khả năng. Gặp hoàng linh nữ vương đang do dự, Thanh Khâu hồ tộc tộc trường đồ chính lần nữa cười một tiếng. Mặt khác, lão hủ hôm nay tới đây, trả lại tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, mang tới một cái phi thường tốt tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Hoàng linh nữ vương nghi ngờ nói, tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, tin tưởng lấy ngài cơ trí, đã nhìn ra, ta hổ tộc cùng hung tộc trong thời gian ngắn nhu cầu cấp bách như cái này lượng lớn 100 vạn số. Lượng yêu tộc là vì chiến tranh, ta hổ tộc cùng hung tộc ý muốn phát động chiến tranh. Đồ chính nói ra, chiến tranh. Lại bị nại một trận hoàng linh nữ vương kìm lòng không được cười rộ lên. Thế nhưng là hồng hoang, nữ vương bệ hạ anh minh thần võ, liền cùng ngươi mỹ lệ tôn quý một dạng, có 102 chư thiên. Ngoài cửa, Diệp Chân nghe thẳng phạm buồn nôn, cái này hồ tộc đồ chính mặt mò thế nhưng là thật là dày. Đồ đại tộc trưởng nói chuyện thật đúng là êm tai. Cười tất. Hoàng linh nữ vương lại nói, không biết hổ tộc cùng hùng tộc tiến công hồng hoang đại lục. Cùng ta hoàng linh tộc có gì chỗ tốt đâu. Tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, ta biết quý tộc trước cùng ma tộc có chỗ hợp tác. Nhưng là ma tộc từ trước đến nay vô tín nghĩa có thể nói. Lần này tiến công hồng hoang đại lục, hổ tộc cùng hùng tộc. Nguyện ý cùng hoàng linh nhất tộc trở thành lẫn nhau dựa minh hiếu. Ba chúng ta tộc liên thủ, tương hỗ là giúp đỡ, chung cùng tiến lùi, tại hồng hoang đánh xuống một mảnh đại đại thiên địa, đồng thời một mực đứng vững tại hồng hoang, tái hiện các tộc huy hoàng. Đồ chính một mặt kỳ cánh chân thành nói ra, tương hỗ là minh hiếu, chung cùng tiến lùi, cùng chiến hồng hoang. Hoàng linh nữ vương chỉ là hơi chút do dự về sau. Liền rất có hưng phấn đáp ứng đồ chính điều kiện. Dù sao bán yêu thú lại không lỗ. Không chỉ có thể lớn mạnh hoàng linh tộc quân sự lực lượng. Còn có thể kéo đến hai cái cường lực minh hữu. Việc này tuyệt đối không lỗ. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ mục đích. Cụ thể liên minh quy tắc chi tiết. Còn muốn sau đó cẩn thận thương nghị. Dù sao quyền chủ động tại hoàng linh nữ vương trong tay. Ngay sau đó, mọi người tất cả đều vui vẻ. Theo thông lệ, hoàng linh nữ vương tự nhiên là bày xuống yến hội, khoản đãi sứ thần. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, lúc trước nói rõ điều kiện không còn mở miệng hùng tộc đại thánh. đột nhiên tiến lên nói, tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, ngoại thần có một cái không tình tình, còn mời nữ vương bệ hạ đáp ứng. Diệp Chân ở ngoài điện nghe, không khỏi tối mắng lên, về sau nếu ai dám mắng hùng tộc xuẩn, hắn cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Cái này hùng tộc đại thánh vuốt mông ngựa công phu, học có thể nhanh, úp, đại thánh thỉnh giảng, chỉ cần không tuân quốc pháp dân tình, chấm có thể làm liền sẽ xử lý. Nghe vậy, vị kia hùng tộc đại thánh đầu tiên là cười một tiếng. Nói đúng không sẽ để cho nữ vương bệ hạ khó xử. Sau đó liền chợt xoay người, ngón tay chỉ hướng ngoài điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.